Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382. Cấm chú quyển trục, một kiện sử thi cấp trang bị. Giáng Trần nói tiếp, coi như tại sử thi cấp bên trong lại nát. Như vậy tại hiện tại cái này trò chơi giai đoạn cũng tuyệt đối là có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến một phương bố cục tồn tại. Ta thật hiếu kỳ người kia, vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện? Có lẽ là tán nhân đi. Phong Thiên Mạch nói ra, thực lực không đủ cường đại, coi như bày ra cũng là bị đoạt mạng. Có lẽ vậy, Thiên Băng Chi Thành, nhìn lấy trong ba lô quyển trục. Cung Bình lần nữa nháy mắt mấy cái nhìn xem. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Cái này mẹ nó thật sự là cấm chú quyển trục. Đương nhiên, Thiên Ngưng cười nói, muốn không cái kia ra hỏa làm sao tự tin như vậy, ngươi thấy thứ này liền sẽ không để hắn luyện cấp, ta dựa vào, cái này còn luyện cấp. Cung Bình nhếch môi cười nói, để cho ta hôn hắn một miệng đều được. Phi, Thiên Ngưng xì một câu, như thế nào, có thứ này, tăng thêm ngươi bây giờ thuộc tính. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút đem băng tuyết chi thành đoạt lại. Không, Cung Bình thu hồi nụ cười sau đó nghiêm mặt nói. Băng tuyết chi thành đã bị thánh tài người phá hư. Lại ở nơi đó kiến tạo lên hết thảy còn đến bắt đầu lại từ đầu. Đã không có cái kia tất yếu. Huống hồ chỗ đó vị trí hiện tại tới nói cũng không được khá lắm. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Ngưng thở dài. Liệt biến đại lục nghe nói đã đổi mới ra tòa thứ hai cứ điểm. Chúng ta muốn hay không? Không, vốn là ta là có một ít ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, Cung Bình lắc lắc trong tay quyển trục. Có thứ này, ai còn muốn nhét loại kia rách dưới? Ngoặc kép, Thiên Ngưng á khẩu không trả lời được. Vô luận trò chơi thời kỳ nào? Một cái cứ điểm cấp bậc thành thị đều là bất luận cái gì công hội bất kỳ thế lực nào chạy theo như vịt bảo địa, nhưng là tại Cung Bình trong miệng lại là rách dưới. Có cái này, Cung Bình nhìn trong tay quyển trục. Chúng ta mục tiêu là Vương Thành, St. Louis Vương Thành. Thiên Ngưng sững sờ, nàng ánh mắt cũng rơi vào quyển trục phía trên. Ma pháp quyển trục hỏa thần Hersos phẫn nộ. Loại hình, tiêu hao phẩm đẳng cấp, cấm chú hiệu quả, trải qua một đoạn thời gian ngâm sướng tới mở hỏa thần Hersos phẫn nộ. Làm hỏa thần phẫn nộ buông xuống thế gian, khắp nơi vì đó run rẩy, bầu trời cũng bị xé nứt, liệt biến đại lục, Ferenter cứ điểm bên trong, tinh thần ngân tích sau lưng, cuồng tặc lăng thiên ngạo nghễ đứng vững, mà tại lăng ngày tầm đó. Kiếm cuồng thiên hồn cùng thần mục tuyết cơ đồng dạng là làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ tồn tại. Mà bây giờ những người này sắc mặt đều không phải là quá tốt. Ta muốn Nguyệt Mạch hội trưởng hiểu lầm ta ý tứ. Tinh thần ngân tích mỉm cười. Nếu là đồng minh thống trị hình thức, cái kia cứ điểm ngày ích lợi tự nhiên cũng là chia đều. Cái này có vấn đề gì không? Tinh thần Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn lấy tinh thần ngân tích cười nói. Ngươi phải hiểu được một việc. Trên thế giới này vĩnh viễn không có bình các loại quan hệ hợp tác. Hiểu chưa? Tinh thần ngân tích cười nhưng không có lên tiếng. Mà Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thì là nói tiếp. Tuy nhiên ngươi Kuro là cấp tốc cầm xuống tòa này cứ điểm nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là không có chúng ta huyết sát. Ngươi cho rằng ngươi nhóm thánh vực công hội những người này thật có thể thủ xuống tới sao? Thế nhưng là tinh thần ngân tích còn muốn nói cái gì? Đối diện Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đã phất phất tay. Ngày mai rồi nói sau. Ta tối nay còn có việc. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười cười sau đó mang người quay người rời đi. Tinh thần tất cả mọi người rời đi về sau. Cuồng tặc lăng thiên nhịn không được mở miệng nói. Đổi lại đi, đổi cái gì? Tinh thần ngân tích cười khổ nói. Cái gọi là hợp tác đồng bọn sao? Đều như thế. Kiếm cuồng thiên hồn từ tốn nói. không phải nhìn đối phương, mà lại chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Đổi đến đổi đi phiền chết. Thần Mục Tuyết Cơ nhún nhún vai nói ra. Muốn không, vẫn là giống như trước một dạng. Chúng ta mấy cái làm một mình đi. Nhìn lấy người khác đều gật gật đầu. Tinh thần Ngân Tích thở dài theo rồi nói ra. Rồi nói sau, đi, chúng ta đi dã ngoại đi loanh quanh. Rất lâu không có khai trai. Theo tinh thần Ngân Tích mang người rời đi Ferenter cứ điểm. Trên cổng thành Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn xem cười nói. Ngươi nói, ta có phải hay không có chút quá phận? Đạm Vong Như Tư sững sờ phía dưới sau đó cười nói. Ta cảm giác còn có thể lại quá phận một số. Phải cẩn thận, Nam Hạng cô nhân nói ra. Dù sao cũng là có thể trưởng khống truyền kỳ NPC tồn tại. Vạn nhất hắn điên, chúng ta cũng khó đối phó. Liệt biến đại lục, rời đi cứ điểm về sau. Tinh thần Ngân Tích cùng tinh anh đoàn người tại dã ngoại di động tới. Lúc này phía trước nhất cuồng tặc Lăng Thiên hiển lộ thân hình. Khác đi lên phía trước, bên kia đều là quái bình thường. Không có boss, cái này liệt biến đại lục boss thật đúng là thiếu. Thần Mục Tuyết Cơ duỗi người một cái, uyển chuyển đường cong hiện ra không bỏ sót. Muốn không hồi bạo phong không gian cầy quái đi. Có thể, cuồng tặc Lăng Thiên gật gật đầu vừa muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Cường ẩn, kiếm cuồng thiên hồn nhìn xem Lăng Thiên hành động sau đó quay đầu. Ám ảnh thứ sát, con hàng này làm gì? Có người, tinh thần Ngân Tích tập trung nhìn vào. Chú ý, lúc này phát hiện trước nhất địch nhân cuồng tặc Lăng Thiên đã cùng địch nhân xảy ra chiến đấu. Cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thân hình cấp tốc lùi lại hai bước nói ra. Ta không phải đến đánh nhau. Rông dài, cuồng tặc Lăng Thiên tâm tình cũng không được khá lắm. Vừa mới đối mặt huyết sát đế quốc những người kia chỗ cảm thụ thái độ làm cho hắn cũng là tức giận. Không thôi, lúc này vừa vặn xuất hiện hắc bào nhân này. Cuồng tặc Lăng Thiên hận không thể đem tất cả khí đều vung đến trên người đối phương. Nằm xuống lại đánh chữ nói chuyện đi. Cuồng tặc Lăng Thiên căn bản không muốn phí cái gì sự tình. Hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước hướng về người áo đen mở ra mạnh khống kỹ năng. Ám ảnh chấn nhiếp. Ta nói lại lần nữa. Ta không phải tới. Người áo đen tựa hồ còn muốn giải thích cái gì. Nhưng là cuồng tặc Lăng Thiên tốc độ quá nhanh. Cái này ám ảnh chấn nhiếp trực tiếp giam cầm đối phương. 313. Giam cầm, hoảng sợ, ám ảnh chấn nhiếp nếu như theo địch nhân chính diện mở ra cũng là giam cầm thêm hoảng sợ. Từ phía sau lưng mở ra chỉ có một cái hoảng sợ hiệu quả. Nhưng lại cần một giây phán định. Nếu như hắc bào nhân này không dài dòng trực tiếp lui lại lời nói liền sẽ không bị khống chế. Gặp lại, cuồng tặc Lăng Thiên trong nháy mắt ảnh tập sau đó bối thứ thêm cạo xương thêm phản thứ. Thậm chí ngay cả song trọng ám sát đều không mở ra. Tại hắn cảm giác cái này giống như là pháp sư người áo đen đoán chừng một cái kỹ năng bạo kích đều. Không khác mấy bị dây. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. 4714. Ba cái kỹ năng trước hai cái kỹ năng vậy mà đều bị hấp thu thương tổn. Cuồng tặc Lăng Thiên chưa từng thấy như thế thuẫn dày. Cuồng tặc Lăng Thiên kinh ngạc thời điểm. Hắc bào nhân này đã giải trừ khống chế. Trước ngực hắn sáu góc ngôi sao tiêu chí tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức chính. Như là hắc bào nhân này đôi mắt. Ngươi muốn chết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.